tinh không bên trong, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy. Đi. Cái này cùng hắn sơ kiến nữ tử đi. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác mình trong lòng trống rỗng, cái loại cảm giác này, hết sức không thoải mái, đặc biệt không thoải mái. Hoặc là nói, có điểm tâm đau nhất. Đối với cái này mới vừa quen Thanh Nhi, hắn thật sự có một loại đặc thù cảm giác. Thân nhân. Đây chính là hắn đối này Thanh Nhi cảm giác. Chính mình kiếp trước. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không mịt mùng, chính mình kiếp trước đến cùng là làm cái gì? Nữ tử váy trắng, Thanh Nhi. Các nàng vì sao đối với mình tốt như vậy? Kiếp trước. Kiếp này. Diệp Huyền không có đi suy nghĩ nhiều, bởi vì Thanh Nhi nói hắn về sau sẽ minh bạch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt vẫn còn có chút mờ mịt, Thanh Nhi. Đúng lúc này. Oanh. Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ giới ngục tháp bên trong bộc phát ra. Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, một thanh kiếm bay ra. Trấn hồn kiếm. Giờ phút này, trấn hồn kiếm khí tức đang điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền kinh ngạc, cái này. Oanh. Trấn hồn kiếm bên trong, lại bộc phát ra một đạo mạnh mẽ khí tức, cổ khí tức này trực tiếp đem Diệp Huyền rung động đến mấy trăm trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn xem cái kia trấn hồn kiếm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trước đó tiểu hồn nói muốn đột phá, hắn cũng không có nghĩ sâu vào, thế nhưng giờ phút này hắn phát hiện, này tiểu hồn đột phá có chút không bình thường a, mà lại là đột nhiên liền đến rồi. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Diệp Huyền đầy trong đầu nghi vấn lúc, cách đó không xa cái kia trấn hồn kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, một đạo tiếng kiếm reo từ trong đó chấn động mà ra. Bốn phía tinh không không gian trực tiếp tại thời khắc này sôi trào lên. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Này trấn hồn kiếm thời khắc này khí tức, vậy mà không thể so thiên tru kiếm yếu. Lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ. Ta đột phá. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiểu hồn, ngươi bây giờ cấp bậc gì? Tiểu hồn trầm mặt một lát, sau đó nói, không biết đây. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu hồn, ngươi vì sao đột nhiên trở nên như thế mạnh? Là bởi vì thôn phệ trước đó tên kia thần điện cường giả nguyên nhân. Tiểu hồn nói khẽ, từng. Hả? Diệp Huyền nhíu mày, không nên a. Một tên cường giả linh hồn, hẳn là không có khả năng nhường ngươi trở nên mạnh như thế. Hiện tại tiểu hồn khí tức quá cường đại. Cường đại đến không có chút nào thua thiên tru kiếm. Này không gọi nhắc nhở, này gọi bạo thăng. Tiểu hồn nói khẽ, tiểu chủ, nguyên nhân chân chính ta không thể cùng ngươi nói, ngược lại là chuyện tốt, không phải sao? Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó hắn tay phải khẽ vẫy, tiểu hồn xuất hiện tại trong tay của hắn, giờ phút này tiểu hồn vẻ ngoài bên trên cũng phát sinh một chút biến hóa, tại tiểu hồn kiếm nhận phía trên, có một sợi kiếm quang thường lượn quanh. Kiếm quang. Nhìn xem cái kia sợi kiếm quang, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, có chút quen thuộc cảm giác. Hắn đang muốn hỏi, lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, Giản Tự Tại nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước mặt, nàng đi rồi. Diệp Huyền gật đầu. Giản Tự Tại nói khẽ, sau này dự định thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía sâu trong tinh không, ngươi cảm thấy những cái kia thần sẽ bỏ qua sao? Giản Tự Tại cười nói. Hẳn là sẽ không. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng cảm thấy. Thanh Nhi giết một vị thần, thế nhưng, thần cũng không chỉ một vị. Lúc này, Giản Tự Tại nói, bất quá, bọn hắn khả năng cũng không dám tùy tiện ra tay với ngươi. Diệp Huyền cười khổ, nhưng bọn hắn nếu là lần nữa động thủ, nhất định là hủy thiên diệt địa. Giản Tự Tại gật đầu, ngươi không chỉ muốn đối mặt bốn chiều cường giả. Còn muốn cẩn thận năm chiều cường giả. Năm chiều. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn không chỉ muốn cẩn thận năm chiều, còn muốn cẩn thận trong tháp tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9. Trước mắt đến xem, này tầng thứ 8 không phải một cái tốt chung đụng tồn tại a. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nói khẽ, đi thần điện. Nói xong, hắn cùng Giản Tự Tại quay người rời đi. Thần điện. Lúc này thần điện cường giả đều còn không có rời đi, có nữ nhân kia tại, bọn hắn trừ phi chạy trốn tới năm chiều, bằng không thì, căn bản không có ích lợi gì. Nữ tử để bọn hắn tuyệt vọng. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa trở về, thần điện chúng cường giả vẻ mặt lập tức nhất biến. Bọn hắn hiện tại sinh tử, toàn ở trước mắt nam tử này một ý niệm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chúng thần điện cường giả, lãnh đạm nói, giết. Giết. Mọi người sửng sốt. Bắc cảnh chờ cường giả dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, nguyên bản bọn hắn coi là Diệp Huyền muốn thu phục này chút thần điện cường giả, thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà trực tiếp gọi giết. Không chỉ Bắc cảnh cường giả không nghĩ tới, những thần điện cường giả đó cũng không nghĩ tới. Bọn hắn cũng coi là Diệp Huyền sẽ để bọn hắn thần phục. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía những Bắc cảnh cường giả đó, còn đang chờ cái gì? Bắc cảnh cường giả không có ở lưỡng lự, hướng thẳng đến những thần điện cường giả đó vọt tới. Đúng lúc này, thần điện cái kia cầm đầu kim quang nam tử đột nhiên nói, Diệp Huyền. Chúng ta nguyện ý quy thuận Bắc cảnh. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, ta không yên lòng các ngươi. Nghe vậy, kim quang nam tử vẻ mặt lập tức nhất biến, tay phải hắn nắm thật chặt đến, dường như muốn liều mạng một lần. Thế nhưng hắn biết, bọn hắn căn bản không có phần thắng. Trước khi nói nữ nhân kia, hiện tại liền giảng tự tại cùng độc chân nam tử liền đã có thể quét ngang bọn hắn. Nghĩ đến nơi này, kim quang nam tử thấp giọng thở dài, chúng ta nghề làm vườn giao ra chính mình một hồn một phách. Nghe vậy, Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng vung lên, bắt cảnh những cường giả kia ngừng lại. Diệp Huyền đi đến kim quang nam tử trước mặt, người sau nhìn thoáng qua sau lưng thần điện, ánh mắt phức tạp. Vứt bỏ bọn hắn. Hắn sở dĩ lựa chọn đầu hàng, cũng là bởi vì thần đã vứt bỏ bọn hắn, hắn bây giờ căn bản vô phương liên hệ đến thần. Liền thần đô sợ nữ tử kia. Kim quang nam tử thu hồi suy nghĩ, hắn lòng bàn tay mở ra. Một sợi hồn phách xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem trong tay hồn phách đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền không có cự tuyệt, trực tiếp thu hồi cái kia sợi hồn phách, tiếp theo, hắn nhìn về phía cách đó không xa còn lại thần điện cường giả. Những thần điện cường giả đó có chút lưỡng lự, giao ra hồn phách, vậy coi như mang ý nghĩa về sau vĩnh viễn bị quản chế Diệp Huyền. Sinh tử của bọn hắn, tất cả Diệp Huyền một ý niệm. Đúng lúc này, kim quang nam tử đột nhiên nói, không có lựa chọn. Không có lựa chọn. Nghe vậy, giữa sân chúng thần điện cường giả trong lòng giật mình. Nghe được kim quang nam tử, bọn hắn đột nhiên phát hiện, kỳ thật mình đã không có có bất kỳ lựa chọn nào. Không giao ra linh hồn, chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, một chút thần điện cường giả bắt đầu dồn dập giao ra chính mình một hồn một phách. Chỉ chốc lát. Giữa sân chỗ có thần điện cường giả đều là giao ra chính mình một hồn một phách. Có thể nói, hiện tại toàn bộ thần điện cường giả đều tại Diệp Huyền trong khống chế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua sau lưng, lúc này, một nữ tử đi tới, người tới, chính là Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyền nói, thu thập chỗ có thần điện tài vật, sau đó theo tỷ lệ phân cho đại gia. Nghe vậy, giữa sân những bắc cảnh cường giả đó lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Thần điện này có thể nói là huyền huyễn đại thế giới giàu có nhất thế lực, kỳ tài giàu sao mà kinh người. Này một điểm, liền là phát đại tài a. Không chỉ như thế, thần điện đã từng còn có thật nhiều địa bàn, từ giờ phút này, những địa bàn này đều sẽ là vật vô chủ. Vương nghĩ tới cái kia vô tận địa bàn cùng tài vụ, giữa sân các thế lực lớn cường giả không khỏi nở nụ cười. Này một trận chiến nếu như thua, đại gia không có gì cả. Thế nhưng, đại gia thắng. Cho nên người phất nhanh. Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó hơi hơi thi lễ, tạ ơn Diệp Vương. Diệp Huyền là có thể lựa chọn nuốt một mình, thế nhưng Diệp Huyền không có làm như thế. Diệp Huyền nhìn bắc cảnh chúng cường giả liếc mắt, lần này một trận chiến, chư vị hy sinh rất nhiều, này là các ngươi nên được. Còn có, này ngày sau, hy vọng chúng ta có thể càng thêm đoàn kết. Đồng mưu tương lai. Hiên viên gia gia chủ vội vàng nói, tự nhiên, chúng ta nên hợp lại, đồng mưu này tương lai. Còn lại mọi người cũng là vội vàng phụ họa. Hiện tại Diệp Huyền này chân cũng không phải bình thường to, thật tốt tốt ôm chặt mới được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng phía nơi xa thần điện kia đi đến. Kim Quang nam tử do dự một chút, sau đó cũng vội vàng đuổi theo đi. Giản Tự Tại cùng Độc Chân nam tử cũng là đi theo. Mọi người đi tới đại điện bên trong, mà giờ khắc này, trong đại điện này chỉ còn lại có 5 tôn pho tượng. Trong đó có một pho tượng đã tan biến. Diệp Huyền nói khẽ, vừa rồi chết đi cái vị kia là cái gì thần? Kim Quang nam tử lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn về phía Kim Quang nam tử, xưng hô như thế nào? Kim Quang nam tử trầm giọng nói, Lâm Hải, nơi này thần tôn dùng. Diệp Huyền gật đầu, ngươi không biết hắn là cái gì thần? Lâm Hải khẽ gật đầu, không biết. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao không biết? Lâm Hải trầm giọng nói, trước đó, ta cũng cùng cái kia Kiều Thiên Nhi đều chưa từng thấy qua thần, chúng ta cũng chỉ là tại truyền âm trao đổi, cũng không đúng, bọn hắn tình cờ mới có thể liên hệ chúng ta. Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Hải, Kiều Thiên Nhi. Người nào? Lâm Hải nói, liền là lúc trước bị ngươi cái kia tháp thu đi nữ tử tóc trắng. Kiều Thiên Nhi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đối với nữ nhân này, hắn vẫn có chút bội phục. Nữ nhân này cùng cái khác thần điện cường giả khác biệt, nếu là đối phương sớm một chút xuất hiện, hắn sợ là liền không có chuyện gì. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía trước mặt cái kia 5 tôn pho tượng, 2 nữ 3 nam. Diệp Huyền lại hỏi, này chút cái gọi là thần, bọn hắn ở nơi nào? Lâm Hải lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Hải, người sau cười khổ, xác thực không biết. Bọn họ cùng chúng ta liên hệ lần số cực ít, mà bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện qua ở vùng tinh vực này, chỉ có ở chỗ này có người đi đến vị trí cảnh lúc, bọn hắn mới có thể cùng chúng ta liên hệ. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Lâm Hải trầm giọng nói, chỉ cần có người đi đến vị trí cảnh, bọn hắn liền sẽ để chúng ta đi liên hệ đối phương, sau đó nhường đối phó thần phục. Đối phương nếu là nguyện ý, bọn hắn liền sẽ hạ xuống ban ân, trợ đối phương đi đến chân chính vị trí cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, chân chính vị trí cảnh. Lâm Hải gật đầu, huyền hoàng đại thế giới bản thổ vị trí cảnh, kỳ thật cũng không phải thật sự là vị trí cảnh, chỉ có những cái kia thần ban cho đặc thù linh khí, mới có thể để bọn hắn đi đến chân chính vị trí cảnh. Mà nếu là đối phương không nguyện ý tín ngưỡng bọn hắn? Diệp Huyền hỏi, sẽ như gì? Lâm Hải trầm giọng nói, sẽ chết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia 5 tôn pho tượng, như Thanh Nhi nói, này chút thần tại chăn heo. Thần. Liền là bộ dạng này sắc mặt. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, đang muốn ly khai, đúng lúc này, ở trước mặt hắn một tôn thần pho tượng đột nhiên mở mắt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy một màn này, trong sân Lâm Hải vẻ mặt lập tức đại biến, hắn vô ý thức liền lùi lại mấy bước. Độc Chân nam tử cùng Giản Tự Tại vẻ mặt cũng là ngưng trọng lên. Mặc dù ngay tại vừa rồi không lâu, một vị thần bị người trực tiếp miễu sát, thế nhưng, này không có nghĩa là này chút tự xưng là thần nhân yếu. Phải nói, bọn hắn chẳng qua là tại trước mặt cô gái kia yếu. Tại trước mặt người khác, bọn hắn vẫn như cũ là thần. Diệp Huyền quay người nhìn xem cái kia tôn thần, người sau cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền mỉm cười, làm sao? Cái kia tôn thần nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhớ kỹ, ta là hoang thần. Thanh âm hạ xuống, pho tượng đột nhiên mờ đi, sau đó hóa thành hư vô. Hoang thần. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó mang theo mọi người rời đi. Bắc cảnh. Thời khắc này Bắc cảnh vương điện bên trong cơ hồ tụ tập toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cường giả. Bắc cảnh bên này, vị trí cảnh chỉ có 2 người, liền là Giản Tự Tại cùng Độc Chân nam tử, không đúng, Giản Tự Tại còn không tính vị trí cảnh, bất quá, thực lực của nàng tuyệt không yếu vị trí cảnh. Mà nửa bước vị trí cảnh cũng ít, phân biệt là Hiên Viên tộc tộc trưởng đương nhiệm, Vu tộc tộc trưởng, cùng với huyền hoàng giới một tên lão giả thần bí. Lão giả này là huyền hoàng chủ gọi tới, hẳn là trước mắt huyền hoàng giới người mạnh nhất. mà còn lại đăng phong cảnh cường giả cũng không nhiều, bắc cảnh cùng huyền hoàng giới cộng lại, cũng mới 39 tên. Ở trong đó, có gần một nửa đều là huyền hoàng giới. Lần này, đối với huyền hoàng giới thực lực, mọi người cũng là khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, này yên lặng nhiều năm huyền hoàng giới vậy mà như thế mạnh. Ẩn nhẫn. Những năm gần đây, huyền hoàng giới một mực tại ẩn nhẫn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không thể không ẩn nhẫn. Bởi vì lúc trước, huyền hoàng giới nếu là bại lộ thực lực, nhất định là sẽ bị hết thảy thế lực hợp lại châm đúng, phải biết, năm đó huyền hoàng giới xuống dốc về sau, phần lớn địa bàn đều bị mấy thế lực lớn chia cắt. Trừ bắc cảnh cùng huyền hoàng giới ngoại, hiện tại lại thêm một cái thần điện. Thần điện bên này, vị tri cảnh cường giả có một cái kia chính là Lâm Hải, mà nửa bước vị tri cảnh, có chừng 7 vị, đăng phong cảnh càng là có 13 vị. Có thể nói, thần điện là chúng thế lực bên trong mạnh nhất. Trong điện, mọi người yên lặng. Diệp Huyền ngồi ở chủ vị, ở trước mặt hắn cách đó không xa là Huyền Hoàng chủ. Hiện tại, chiến sự kết thúc, nhưng có một vấn đề xuất hiện. Bây giờ này Huyền Hoàng đại thế giới nên như thế nào một lần nữa phân chia? Mà lại, hiện tại đến cùng là kết minh quan hệ, vẫn là trực tiếp thần phục Diệp Huyền. Thần điện không cần phải nói, khẳng định là trực tiếp quỳ xuống. Thần hồn đều tại Diệp Huyền cầm trong tay đâu. Thế nhưng, nếu là muốn bọn hắn quy thuận Diệp Huyền, bọn hắn khẳng định là không muốn, dù sao, này một khi quy thuận, gia tộc của mình đã có thể là của người khác thuộc hạ. Ai cũng không muốn dạng này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị, ta liền không cùng chư vị chơi những cái kia sáo lộ. Ta có một ý tưởng, chúng ta tạo thành một cái minh, liền gọi Bắc Minh. Chúng ta là liên minh, công thủ đồng minh, các ngươi thấy thế nào? Liên minh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không có người nói chuyện. Lúc này, Huyền Hoàng chủ cười nói, Diệp công tử nói điểm chính, bằng không thì đại gia có thế đều không dám tỏ thái độ. Diệp Huyền gật đầu, đơn giản tới nói, chư vị vẫn là chư vị, cũng không là ta Diệp Huyền thuộc hạ, đại gia làm theo ý mình. Bất quá, nếu là có chuyện... Vậy chúng ta liền là một cái chỉnh thể, đại gia nhất định phải đoàn kết. Nói xong, hắn nhìn mọi người liếc mắt, lại nói, Bắc Minh đem thiết lập 7 vị trưởng lão, này 7 vị trưởng lão có bãi miễn minh chủ quyền lợi, không chỉ như thế, phàm là chúng ta Bắc Minh muốn làm bất cứ chuyện gì, đều cần 7 vị trưởng lão đồng ý, chư vị cảm thấy thế nào? Nghe vậy, giữa sân mọi người bắt đầu nghị luận lên. Huyền Hoàng chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Hiên Viên tộc tộc trưởng đột nhiên nói, này cũng là có thể, nhưng nếu có một ngày, có người muốn rời khỏi. Diệp Huyền cười nói, xem đại gia ý nguyện của mình, người nào nghĩ rời khỏi, chúng ta sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không gia hại. Hiên Viên tộc tộc trưởng khẽ gật đầu, này cũng là có thể. Hiện tại Huyền Hoàng giới nhưng còn có kẻ địch, cái kia chính là những cái kia thần. Kỳ thật, bọn hắn so Diệp Huyền càng muốn kết minh. Bởi vì hiện tại, chỉ có Diệp Huyền sau lưng người mới có thể cùng những cái kia thần đối kháng. Không có Diệp Huyền, một khi những cái kia thần tới, ai có thể chống cự? Diệp Huyền gật đầu, chuyện kia liền quyết định như vậy. Chư vị có chuyện gì, có thể cùng Tiên Nhi còn muốn tiểu cửu thương lượng, ta bình thường so sánh bề bộn, hai người bọn họ sẽ giúp ta xử lý mọi chuyện cần thiết. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Huyền Hoàng chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cùng đi lên. Trong điện, mọi người bắt đầu ở thảo luận. Một chỗ hoa viên bên trong, Diệp Huyền cùng Huyền Hoàng chủ chậm rãi đi. Huyền Hoàng chủ không nói gì. Diệp Huyền nói khẽ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Huyền Hoàng chủ nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, suy nghĩ gì? Diệp Huyền nói khẽ, dạ tâm của ngươi rất lớn. Huyền Hoàng chủ cười khẽ. Có giả tâm cũng không nhất định là chuyện xấu, không phải sao? Diệp Huyền gật đầu, không tính là chuyện xấu. Ta có khả năng nói cho ngươi, ta đối quyền lợi không có quá lớn ý nghĩ, đời tiếp theo minh chủ, ta liền sẽ không lựa chọn đi làm. Huyền Hoàng chủ nhìn xem Diệp Huyền, tiểu thất. Diệp Huyền cười nói, nàng ta không biết. Tiểu thất đối quyền lợi vẫn có chút để ý, hoặc là nói, nàng muốn mang lấy thần quốc trở nên càng thêm cường đại. Bởi vậy, hắn vô phương cam đoan tiểu thất có thể hay không muốn làm cái này minh chủ. Dù sao, cái này minh chủ có thể nói là hiện tại huyền hoàng đại thế giới có quyền nhất người. Huyền hoàng chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền cười nói, một mực không biết tên ngươi kêu cái gì. Huyền hoàng chủ thu hồi tầm mắt, Lý Thanh Tuyết. Lý Thanh Tuyết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, rất êm tai. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Lý Thanh Tuyết tùy theo đi theo. Trên đường, Diệp Huyền nói khẽ, Lý cô nương, ngươi cảm thấy làm cái này huyền hoàng đại thế giới minh chủ hết sức có ý nghĩa sao? Lý Thanh Tuyết nhìn về phía Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, dù cho ngươi làm đến huyền hoàng đại thế giới minh chủ, tại một ít cường giả trong mắt, vẫn như cũ như sâu kiến, không phải sao? Lý Thanh Tuyết yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ngươi truy cầu cũng không sai, ta cũng không muốn thay đổi ngươi cái gì, đời tiếp theo minh chủ, ngươi có khả năng bằng thực lực mình đi tranh, ta sẽ không giúp tiểu thất. Đại gia tuyển người đó là người nào, đến mức ta khẳng định là sẽ không làm, điểm này ngươi có khả năng yên tâm. Lý Thanh Tuyết trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi có biết, này vị trí minh chủ, thì tương đương với có thể chúa tể toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền cười cười, không nói gì, hắn tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Lý Thanh Tuyết yên lặng. Giờ phút này nàng mới hiểu được Diệp Huyền ý tứ. Diệp Huyền dù cho không phải minh chủ, nhưng huyền hoàng đại thế giới hiện tại ai dám động đến hắn. Trước không nói người ở sau lưng hắn, liền Diệp Huyền bản thân liền đã cực kỳ khủng bố. Phải biết, thần điện tên kia thần sứ Kiều Thiên Nhi nhưng chính là bị Diệp Huyền trực tiếp thu không có. Thực lực đạt tới trình độ nhất định, có thể bỏ qua hết thảy. Lý Thanh Tuyết yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Diệp Huyền trở lại chính mình trong đại điện, hắn tiến vào giới ngục tháp. Tại tầng thứ nhất trong tháp có một nữ tử. Cái này người, chính là cô gái tóc trắng kia Kiều Thiên Nhi. Lúc này Kiều Thiên Nhi đã bị đỉnh đầu tù chữ khóa lại. Mà Diệp Huyền cũng không có sử dụng giới ngục tháp trực tiếp đem đối phương trấn sát. Nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, Kiều Thiên Nhi mặt không biểu tình, làm sao? Diệp Huyền cười nói, Kiều cô nương. Chuyện xảy ra bên ngoài ngươi cũng đã biết. Kiều Thiên Nhi nói khẽ, ngươi thắng. Diệp Huyền nhìn xem Kiều Thiên Nhi, không biết Kiều cô nương bây giờ có tính toán gì không? Dự định. Kiều Thiên Nhi cái kia trong mắt đẹp lóe lên một tia bao la mờ mịt. Dự định. Tại thần bị nữ nhân kia một kiếm chém rụng đầu về sau, tín ngưỡng của nàng chính là sụp đổ. Như nữ tử kia nói, nguyên lai thần là yếu như vậy. Nghĩ đến nơi này, Kiều Thiên Nhi lắc đầu cười một tiếng, muốn chém giết muốn róc thịt, xin cứ tự nhiên đi. Diệp Huyền ngồi vào Kiều Thiên Nhi trước mặt, Kiều cô nương, ngươi là một người thông minh, nhưng vì sao giờ phút này phạm hồ đồ đâu? Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền nói khẽ, ngươi không cảm thấy hiện tại là vừa mới bắt đầu sao? Kiều Thiên Nhi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói. Thanh Nhi rời đi lúc, một kiếm chém rụng cái thế giới này hạn chế, nói cách khác, ngày sau cái thế giới này cường giả đem sẽ không còn có bất kỳ hạn chế, đặc biệt là đối với các ngươi này loại đỉnh cấp cường giả tới nói, ngày sau đem không có bất kỳ cái gì xiềng xích, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Kiều Thiên Nhi yên lặng. Diệp Huyền cũng không nói thêm cái gì, nữ nhân trước mắt này là một người thông minh, nàng cái gì cũng biết hiểu rõ. Đương nhiên. Liền phải nhìn đối phương có muốn sống hay không. Hắn sẽ không lưu một địch nhân cho mình. Một lát sau, Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, điều kiện gì? Diệp Huyền mỉm cười, xem ra, đối phương là muốn sống. Cũng thế, nếu như có thể sống sót, người nào lại muốn chết đâu? Diệp Huyền nhìn xem Kiều Thiên Nhi, Kiều cô nương hẳn là hiểu rõ. Kiều Thiên Nhi nói, ta không muốn làm người khác nô lệ. Diệp Huyền đi đến Kiều Thiên Nhi trước mặt, ta cũng không phải là muốn Kiều cô nương làm nô lệ của ta, chỉ cần Kiều cô nương cùng ta 3 năm, trong 3 năm tương trợ ta, 3 năm sau, Kiều cô nương có thể tự do rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. 3 năm. Kiều Thiên Nhi chân mày to hơi hơi nhăn. Diệp Huyền cười nói, trước ngươi tín ngưỡng thần, trong mắt của ta, đó mới là nô lệ, mà bây giờ, ta không muốn ngươi thần phục ta, chẳng qua là đi theo ta, ngươi vẫn là ngươi, hiểu chưa? Nói xong, hắn có chút dừng lại, lại nói, ngươi bây giờ là người tự do. Kiều Thiên Nhi trầm mặc một lát, sau đó nói, tốt. Diệp Huyền tay phải vung lên, Kiều Thiên Nhi đỉnh đầu cái kia huyết hồng, tù, chữ tan biến, Kiều Thiên Nhi khôi phục tự do. Khôi phục tự do về sau, Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không sợ ta đổi ý. Diệp Huyền cười nói, ngươi sẽ không. Kiều Thiên Nhi hỏi, vì sao? Diệp Huyền nhìn xem Kiều Thiên Nhi, bởi vì ngươi khinh thường. Kiều Thiên Nhi không nói gì. Kiêu ngạo. Như Diệp Huyền nói, cường giả có cường giả kiêu ngạo, nàng Kiều Thiên Nhi cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Ngươi có thể chết, nhưng sẽ không chơi như thế đi phần sự tình. Như Diệp Huyền nói, khinh thường. Diệp Huyền cười nói, Kiều cô nương khôi phục tự do. Kiều Thiên Nhi nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cái này là cái kia năm chiều chí bảo. Diệp Huyền gật đầu. Kiều Thiên Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta có thể nhìn một chút. Diệp Huyền cười nói, có gì không thể. Bất quá, phải đi ra ngoài. Nói xong, hắn cùng Kiều Thiên Nhi rời đi giới ngục tháp, Diệp Huyền tay phải vung lên, giới ngục tháp rơi vào Kiều Thiên Nhi trước mặt. Kiều Thiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt đột nhiên băng lãnh xuống tới. Nhìn thấy Kiều Thiên Nhi ánh mắt băng lãnh xuống tới, Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào. Kiều Thiên Nhi lại là không có động thủ. Thấy Kiều Thiên Nhi bất động, Diệp Huyền mỉm cười, làm sao? Kiều Thiên Nhi lắc đầu, Diệp Huyền, đừng đi thăm dò nhân tính, càng không muốn thăm dò nữ nhân nhân tính, bằng không thì, một ngày kia, ngươi sẽ bại đè xuống bôi địa phương. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Nhân tính. Nhiều khi, nhân tính là không chịu nổi thử. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Hiện nay, huyền hoàng đại thế giới lần nữa trở về bình tĩnh, các thế lực lớn đều tại tốc độ cao phát triển. Đặc biệt là Diệp Huyền hiện tại Bắc Cảnh, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Tại đây huyền hoàng đại thế giới, Diệp Huyền đã không có đối thủ. Bất quá, Diệp Huyền cũng không có như vậy phớt lờ. Bởi vì, những cái kia thần còn chưa chân chính tan biến. Mà trải qua nhiều như vậy về sau, Diệp Huyền cũng hiểu rõ một sự kiện. Cái kia chính là tại hắn không có có được thực lực tuyệt đối lúc, đời này của hắn đều sẽ qua không bình tĩnh. Trừ phi hắn từ bỏ giới ngục tháp. Kỳ thật, cho dù hắn từ bỏ giới ngục tháp, sự tình khả năng cũng sẽ không kết thúc. Nơi có người, liền có tranh đấu. Muốn không có tranh đấu, cũng chỉ có được thực lực cường đại đến kẻ địch không dám tới nhằm vào loại kia thực lực. Đường còn rất dài. Diệp Huyền đi vào một chỗ trên đỉnh núi, hắn tới đến rì chỗ, đứng ở chỗ này, có thể thấy nửa cái Thiên Giang thành. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới một nữ tử. Thanh Nhi. Nữ tử kia một mực ở trong đầu hắn vung đi không được. Cha. Lúc này, một thanh âm từ sau lưng vang lên. Diệp Huyền quay người, sau lưng hắn, một tên tiểu nữ hài đâm đầu đi tới. Người tới, chính là Diệp Linh. Nhìn thấy Diệp Linh, Diệp Huyền mỉm cười, hắn vươn tay, Diệp Linh bước nhanh đi đến trước mặt hắn, sau đó giữ chặt tay của hắn, ca, đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Huyền cười nói, nghĩ một cái tiểu tỷ tỷ. Diệp Linh trừng mắt nhìn, là trước đó một kiếm liền giết chết thần tỷ tỷ sao? Diệp Huyền gật đầu. Diệp Linh nói khẽ, ca, nàng thật là lợi hại đâu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Linh Nhi nếu như thật tốt tu luyện, về sau khẳng định cũng sẽ giống như nàng lợi hại. Diệp Linh chân thành nói, ta sẽ rất nỗ lực. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, chúng ta huynh muội đều phải cố gắng. Diệp Linh nhếch miệng cười một tiếng, ca, ta Tiên Đạo Tông hiện tại có thể là có hơn 200 người nữa nha. Hơn 200 người. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lợi hại. Lợi hại. Hiện tại Tiên Đạo Tông tại huyền hoàng đại thế giới có thể nói là đặc thù nhất một cái thế lực, Nó đặc thù cũng là bởi vì Tiên Đạo Tông tông chủ Diệp Linh là Diệp Huyền muội muội. Mà ai cũng biết, này Diệp Huyền có thể là một cái sủng muội cuồng ma a. Chính là bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều người đều muốn gia nhập Tiên Đạo Tông. Tài nguyên. Con đường tu luyện, trọng yếu nhất liền là tài nguyên, mà đi theo Tiên Đạo Tông Diệp Linh, rõ ràng rất có tiền đồ. Lúc này, Diệp Linh tựa ở Diệp Huyền trên thân, nói khẽ, ca. Nàng đi nơi nào? Nàng. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, hắn hiểu được Diệp Linh chỉ là ai. Độc Cô Huyên. Ngày đó Độc Cô Huyên rời đi về sau, liền không còn có tin tức của nàng. Diệp Huyền có nhường Thượng Quan Tiên Nhi hỗ trợ tìm hiểu qua, thế nhưng, vẫn là không có nửa điểm tin tức. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn luôn cảm giác Độc Cô Huyên không đơn giản, có chút thần bí. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói khẽ, đến lúc đó ta sẽ để cho Tiên Nhi tỷ tỷ lần nữa hỗ trợ tìm hiểu một thoáng. Diệp Linh gật đầu, ca, phụ thân của chúng ta là ai a? Phụ thân. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Đối với mình phụ thân, hắn cũng là tương đối hiếu kỳ, bởi vì Độc Cô Huyên chưa từng có đề cập với hắn. Nam nhân kia đến tột cùng là ai? Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không đi nghĩ những thứ này, ngược lại, có ngươi ở địa phương, với ta mà nói liền là nhà. Diệp Linh ngọn ngọc cười, sau đó đem đầu tựa vào Diệp Huyền trên thân. Lúc này, một nữ tử đi vào Diệp Huyền sau lưng. Giản Tự Tại. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Giản Tự Tại, Giản Tự Tại nói khẽ, ta phải đi. Đi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, đi nơi nào? Giản Tự Tại cười nói, đi làm một ít chuyện. Diệp Huyền yên lặng. Giản Tự Tại nói khẽ, trong thời gian ngắn, những cái kia thần sẽ không có động tác lớn, ngươi cần thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt tăng lên chính mình, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Giản Tự Tại nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cười nói, ngày sau gặp nhau. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến ở phía xa cuối chân trời. Đi. Đi không có một tia dây dưa dài dòng. Giản Tự Tại. Nhân sinh tự tại. Diệp Huyền nhìn về chân trời, mỉm cười, tỷ, ngày sau gặp nhau. Lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi đi vào Diệp Huyền trước mặt, đạo môn đến rồi. Đạo môn. Diệp Huyền nhíu mày. Lúc trước đánh với thần điện một trận bên trong, đạo môn một mực không có bất kỳ cái gì động tác. Diệp Huyền lãnh đạm nói, có không nói đến ý. Thượng Quan Tiên Nhi nói, bọn hắn muốn gặp ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói cho bọn hắn, không có thời gian. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, chờ một chút, đi gặp một chút đi. Đạo môn không giúp đỡ, đây là đạo môn lựa chọn, đạo môn không có có nghĩa vụ muốn tới giúp hắn, mà lại, đạo môn đã từng tương trợ qua hắn, không thể bởi vì lần này đối phương người ta không có tương trợ liền quên hết đã từng ân tình. Diệp Huyền cùng Thượng Quan Tiên Nhi đi vào vương điện, lần này tới, là đạo môn đại trưởng lão. Nhìn thấy Diệp Huyền, đại trưởng lão ông quyền, Diệp Vương. Diệp Vương. Hiện tại Diệp Huyền thân phận thật không đơn giản, cho dù là đạo môn cũng không dám khinh thị, mà lại, tại lễ nghi bên trên nhất định phải tôn trọng. Hiện tại Diệp Huyền cơ hồ tụ tập toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cường giả đỉnh cao, không nói Diệp Huyền người sau lưng, liền Diệp Huyền bản nhân thực lực cùng bên cạnh hắn những người này liền đã đủ để cho bọn hắn kiên kỵ. Diệp Huyền cười nói, đại trưởng lão hẳn là đi tìm tiểu thất. Đại trưởng lão do dự một chút. Sau đó nói, tiểu thất đang bế quan, không gặp được. Diệp Huyền gật đầu, đại trưởng lão lần này tới có thế là có chuyện. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp Vương, thực không dám giấu giếm, lần này tới là có chuyện muốn nhờ. Diệp Huyền cười nói nhìn một chút. Đại trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta mong muốn thần điện thiên môn cái kia khối địa bàn. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại. Cái kia khối địa bàn, có thể nói là huyền hoàng đại thế giới linh khí là tinh thuần nhất địa phương, mà lại, nơi đó đã từng là thần điện hang ổ, bởi vậy, ở nơi đó có một chút cái vũ trụ này bản nguyên tử khí, này chút bản nguyên tử khí đối đăng phong cảnh cường giả quá trọng yếu. Có thể nói, hiện ở chỗ đó là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới chỗ tốt nhất. Phải biết, mặc dù Thanh Nhi đem trọn cái huyền hoàng đại thế giới thần bày ra cấm chế cho phá mất, thế nhưng, này hỗn độn bản nguyên tử khí vẫn như trước ít càng thêm ít, bởi vì đại bộ phận đều đã bị những cái kia thần lấy đi, lưu lại không nhiều, đều tại cái kia bên trong thiên môn. Cùng thần điện đại chiến kết thúc về sau, cái chỗ kia vẫn tại nhàn rỗi, mặc kệ là huyền huyễn chủ vẫn là hiên viên gia nhóm thế lực đều là từng có ý nghĩ, thế nhưng, bọn hắn đều không có mở miệng. Bởi vì cái này địa phương, lẽ ra là Diệp Huyền. Diệp Huyền đã đem bên trong bảo vật phân cho chư thế lực, nếu như tại mở miệng muốn nơi này, vậy liền thật chính là lòng tham không đấy. Mà Diệp Huyền không nghĩ tới, đạo môn này vừa đến đã mở miệng muốn cái này chỗ tốt nhất. Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Diệp Vương, nơi này đối ta đạo môn rất là trọng yếu, ta đạo môn tình thế bắt buộc. Diệp Huyền cười nói, đại trưởng lão đây là đang uy hiếp ta sao? Đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, tự nhiên không phải, Diệp Vương, chúng ta cũng không cố ý cùng Diệp Vương là địch, chẳng qua là, chỗ kia đối ta đạo môn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đại trưởng lão, ngươi đây là cái gì logic? Ta còn cảm thấy đạo môn những cái kia chí bảo cùng tinh thạch đối ta cũng rất trọng yếu đâu, làm sao? Có phải hay không đạo môn liền phải đều cho ta? Nghe vậy, đại trưởng lão vẻ mặt có chút khó coi. Diệp Huyền khẽ cười nói, đại trưởng lão, cái chỗ kia, không phải ta Diệp Huyền vật riêng tư, đó là ta bắt cảnh cường giả dùng mệnh đổi lấy, dùng mệnh đổi, ngươi hiểu ý của ta không? Đại trưởng lão vẻ mặt càng ngày càng khó coi, hắn tự nhiên biết Diệp Huyền ý tứ. Đánh với thần điện một trận, đạo môn cái gì đều không ra. Mà bây giờ lại muốn tới bắt cảnh tốt nhất chiến quả. Đại trưởng lão thấp giọng thở dài, Diệp Vương, ta đạo môn cũng không phải lấy không chỗ kia, nếu là Diệp Vương đem chỗ kia cho ta đạo môn, từ nay về sau, ta đạo môn đem cùng bắt cảnh kết minh, chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta không cần. Đại trưởng lão thanh âm hơi ngừng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm đại trưởng lão, ta không cần đạo môn. Đại trưởng lão vẻ mặt có chút khó coi, Diệp Vương, tiểu thất bên kia. Diệp Huyền đi đến trước mặt đại trưởng lão, hiện tại, ta là Bắc Cảnh Vương, dù cho tiểu thất đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng. Lần này về sau, minh chủ sẽ thay người, có lẽ là tiểu thất, đến lúc đó ngươi có khả năng lại đi tìm tiểu thất, bất quá bây giờ, ta không đề nghị ngươi đi tìm nàng, bởi vì hiện tại Bắc Cảnh, ta Diệp Huyền làm chủ. Nói xong. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Thượng Quan tiên nhi, thật tốt chiêu đãi đại trưởng lão, chớ có chậm trễ. Thượng Quan tiên nhi khẽ gật đầu, được rồi. Diệp Huyền nhìn về phía đại trưởng lão, chuyện ta rất nhiều, liền không bồi ngươi. Cáo từ. Nói xong, người khác đã biến mất tại chỗ. Trong điện, đại trưởng lão yên lặng, vẻ mặt có chút âm trầm. Thượng Quan Tiên Nhi đột nhiên nói, các hạ, ta vương hiện tại có chút không vui, các hạ tốt nhất đừng làm chuyện gì đó không hay, bằng không thì, đến lúc đó sự tình sẽ trở nên rất khó thu thập. Đại trưởng lão trầm mặc một lát sau, quay người rời đi. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua đại trưởng lão rời đi hướng đi, lắc đầu. Nàng đã cảm giác được, Diệp Huyền là tức giận. Diệp Huyền bình thường hi hi ha ha. Nhưng nếu là thật làm hắn tức giận, sự tình sẽ rất nghiêm trọng. Hiện tại huyền hoàng đại thế giới sơ định, nàng không muốn lại có chuyện khác bưng. Một lát sau, Thượng Quan Tiên Nhi đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, tùy thời chú ý đạo môn động tĩnh. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Âm thầm, một tên hắc ảnh lặng yên rời đi. Diệp Huyền rời đi đại điện về sau, A Tội đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. A Tội nhìn xem Diệp Huyền, tiểu hữu, sự tình đều kết cục. Diệp Huyền gật đầu, đều giải quyết không sai biệt lắm. A Tội khẽ gật đầu, vậy liền phiền toái tiểu hữu theo ta đi một chuyến. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, chúng ta đi cứu người nào? A Tội nói khẽ, một vị địa tiên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Địa tiên. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, cái gì là địa tiên? A Tội nói, vừa đi vừa nói. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Rất nhanh, hai người đứng dậy rời đi Thiên Giang Thành, tiến vào tinh không bên trong. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn chính là A Tội. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, này cái gì là địa tiên? A Tội suy nghĩ một chút, sau đó nói, một loại đặc thù cảnh giới. Diệp Huyền nhíu mày, đặc thù cảnh giới. A Tội gật đầu, một loại cảnh giới trong truyền thuyết, cũng chính là vị tri cảnh phía trên một loại đặc thù cảnh giới, vị tri cảnh phía trên là tạo cực, cái gọi là tạo cực chính là đạt với bản thân cực hạn, thân thể cùng linh hồn đi đến mức cực hạn. Đơn giản tới nói chính là, thân thể cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp, loại cảnh giới này cường giả, linh hồn cùng thân thể cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói, chỉ cần bọn hắn không muốn chết, sẽ rất khó chết. Trước đó thần điện cái kia người hầu của thần Bạch Y Nam Tử. Hẳn là này cảnh, hắn trong khi xuất thủ, linh hồn cùng lực lượng của thân thể cơ hồ hoàn mỹ dung hợp. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, nếu không phải hắn gặp không nên gặp phải người, chúng ta tập hợp tất cả mọi người lực lượng đều không giết được hắn. Thanh Nhi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đừng nói cái gì tạo cực, liền thần đô bị nàng một kiếm chặt đầu. Lúc này, A Tội lại nói, mà này địa tiên. Liền là tự thân đi đến tạo cực về sau, một lần nữa đột phá, trực tiếp đột phá phàm nhân thân thế, đi đến trong truyền thuyết địa tiên chi cảnh. Diệp Huyền hỏi, cũng chính là tạo cực phía trên. A Tội gật đầu, tạo cực phía trên liền là địa tiên, đi đến địa tiên, liền mang ý nghĩa thân thể đã thoát ly xác phàm, loại cảnh giới này cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể tùy tiện hủy đi một phiến thế giới, mà lại, bọn hắn càng khó giết hơn, ít nhất phải trong truyền thuyết một chút thần binh lợi khí mới có thể đối nhục thể của bọn hắn tạo thành tổn thương. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, cái kia nữ tử váy trắng cùng lúc trước một kiếm miểu sát vị kia thần nữ tử, các nàng hai người là cảnh giới gì? A Tội yên lặng. Diệp Huyền lại hỏi, làm sao? A Tội lắc đầu, ta không biết nàng hai người là cảnh giới gì. Các nàng mạnh mẽ có chút không bình thường. Không bình thường. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói, mặc kệ là nữ tử váy trắng vẫn là Thanh Nhi, hai người xác thực mạnh quá mức không hợp thói thường. Tại Diệp Huyền trong ấn tượng, hai nàng này mặc người đối với bất kỳ người nào đều là một kiếm. Từ trước tới giờ không ra kiếm thứ hai. Cũng chính bởi vì vậy, thực lực của các nàng vẫn luôn là một điều bí ẩn. Hoàn toàn không biết cực hạn của các nàng ở nơi nào. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, lại hỏi, A Tội tiền bối, trước đó vị kia thần hắn là cấp bậc gì cường giả? A Tội hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, cái này người chưa từng ra tay, ta không biết. Chưa từng ra tay. Diệp Huyền biểu lộ trở nên có chút cổ quái. A Tội vẻ mặt cũng là có chút quái dị. Một vị thần, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Phải nói, đối phương mới vừa ra tay, liền đã bị miểu sát. Loại tình huống này, hắn như thế nào biết được thực lực của đối phương? A Tội lắc đầu, từ khi nhìn thấy này nữ tử váy trắng cùng lúc trước nữ tử kia về sau, hắn đột nhiên phát hiện mình còn giống như tại trong truyền thuyết Tân Thủ Thôn Thôn Trang. Mình tại võ đạo phương diện, vẫn chỉ là một tân thủ. Này là ảo giác sao? Diệp Huyền đột nhiên hỏi, A Tội tiền bối, này bốn chiều vũ trụ hiện tại liền là thần điện tối cường sao? Làm sao có thể? A Tội nhìn về phía Diệp Huyền, thần điện thực lực tự nhiên là không kém, nhưng này bốn chiều vũ trụ cũng không là bọn hắn tối cường. Diệp Huyền liền vội hỏi, còn có thế lực khác? A Tội gật đầu, theo ta được biết, có hai cái địa phương là không thể so thần điện này yếu. Một cái là đến từ vô cùng xa xôi sinh mệnh tinh vực, nơi đó có một cái cấm địa sinh mệnh, vị kia sinh mệnh chi chủ nghe nói đã liên tiếp xông qua hai lần năm chiều vũ trụ, hắn thực lực. Sợ là đã đến một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Diệp Huyền hỏi, có cái kia nữ tử váy trắng lợi hại sao? A Tội do dự một chút, sau đó nói, khả năng không có. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái thứ hai đâu? A Tội nói khẽ, Lưỡng Giới Thiên. Diệp Huyền nhíu mày, đó là một cái địa phương nào? A Tội nói, một cái tụ tập cơ hồ hết thảy bốn chiều vũ trụ nhất cường giả đỉnh cao địa phương, đi người ở đó, mục tiêu đều là năm chiều vũ trụ, đó là một cái đặc biệt bi tráng địa phương. Rất nhiều cường giả xông vào năm chiều, có chút có thể còn sống sót, nhưng càng nhiều hơn là chết tại nơi đó. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, ta dẫn ngươi đi gặp vị này, liền là xông vào năm chiều thất bại mà dẫn đến thân thể bị tổn hại. Diệp Huyền trầm giọng nói, địa tiên là có thể sang năm chiều sao? A Tội cười nói, đột phá chính mình, truy cầu cực hạn. Nhiều khi, người không ép mình một thanh, vĩnh viễn sẽ không biết chính mình đến cỡ nào ưu tú. Diệp Huyền gật đầu, như thế. Đối với A Tội, hắn là phi thường tán đồng. Người tiềm lực thật chính là vô cùng vô tận, thế nhưng, thường thường chỉ có tại tuyệt cảnh lúc này chút tiềm lực mới có thể bị kích phát ra tới. A Tội đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, ngươi tuổi còn trẻ chính là có được thực lực thế này, không thể không nói, rất là khó được. Diệp Huyền cười nói, vẫn là cần người hỗ trợ. Nếu như không phải nữ tử váy trắng cùng Thanh Nhi hỗ trợ, hắn sợ là đã chết 100 lần. A Tội lắc đầu, thần điện mạnh, không phải ngươi có khả năng địch, dùng tiềm lực của ngươi, tương lai không lâu. Thần điện cầm đến ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Huyền cười nói, liền xem bọn hắn có thể hay không để cho ta sống cho đến lúc đó. A Tội gật đầu, cũng thế, ta nếu là thần điện, cũng tuyệt đối sẽ không nhường ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu hữu con đường tương lai không bình thản, còn cần nỗ lực. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên. Nói xong. Hắn nhìn về phía nơi xa tinh không bên trong, tiền bối, vị này địa tiên tiền bối tốt ở chung không? A Tội nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lúc trước khả năng không tốt ở chung, thế nhưng hiện tại, hắn hẳn là không dám. Hẳn là sẽ không đối ngươi có ác ý. Hắn nhưng là chưa quên, lúc ấy nữ tử váy trắng đã nói. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi cũng biết, ta người mang năm chiều chí bảo, đối phương. Cũng không phải hắn bó tay bó chân, mà là này một phần vạn cứu ra một địch nhân đến, vậy liền nhất cả trứng. A Tội cười nói, sẽ không. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, đến. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại cách đó không xa, đứng nơi đó một tên toàn thân thi thể bọc vải nam tử. Tại nam tử trong thân thể, hắn cảm thấy một đạo kiếm khí. Mạnh mẽ kiếm khí. Lúc này, bọc thi nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, làm phiền. Diệp Huyền đi đến bọc thi nam tử trước mặt, tiền bối, ta muốn thế nào giúp ngươi? Bọc thi nam tử nói, chỉ cần lấy đi trong cơ thể ta đạo kiếm khí này là được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, bọc thi nam tử trong cơ thể kiếm khí trực tiếp bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này, bọc thi nam tử khôi phục tự do. Trong thân thể của hắn, một đạo mạnh mẽ khí tức chấn động mà ra, cổ khí tức này đang đến gần Diệp Huyền lúc đột nhiên tan biến. Một lát sau, bọc thi nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, tiểu hữu cùng cái kia nữ tử váy trắng là quan hệ thầy trò. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tính nửa cái đi. Hắn luôn cảm thấy, nữ tử váy trắng đối với hắn không giống như là sư phó đối đồ đệ. Cũng có chút giống thân nhân ở giữa loại quan hệ đó. Bọc thi nam tử khẽ gật đầu, bất kể như thế nào, đa tạ tiểu hữu lần này đến đây tương trợ. Diệp Huyền cười nói, việc rất nhỏ. Nếu không có chuyện gì khác, vãn bối liền cáo từ. Nói xong, hắn liền muốn ly khai. Hắn không có nghĩ qua cùng loại này cường giả trèo quan hệ thế nào, bởi vì thực lực không ngang nhau, kết một thiện duyên là có thể. Đúng lúc này, bọc thi nam tử đột nhiên nói, tiểu hữu thỉnh chậm. Diệp Huyền dừng lại, quay người nhìn về phía bọc thi nam tử, tiền bối. Bọc thi nam tử mỉm cười một cái, ta gọi quan quân, mọi người đều gọi ta quan tiên. Diệp Huyền gật đầu, quan tiên tiền bối có thế là có chuyện. Quan quân gật đầu, tiểu hữu, cũng không thể để ngươi một chuyến tay không? Dạng này như thế nào, ta muốn đi một chỗ bí cảnh, ngươi như không sự tình có thể cùng ta cùng nhau tiến đến lúc đó có thể sẽ có một phen cơ duyên. Bí cảnh? Diệp Huyền hỏi, cái gì bí cảnh? Quan quân cười nói, một cái đặc thù bí cảnh, ta cũng là đi thử thời vận, nhìn một chút có hay không một phen cơ duyên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đây là chuyện tốt, vãn bối nguyện cùng tiền bối đi tới. Cơ duyên? Hắn hiện tại cảnh giới là phong đế cảnh. Quan quân cười ha ha một tiếng, tốt, vậy thì đi thôi. Thanh âm hạ xuống, ba người tan biến tại nơi xa tinh không phần cuối. Huyền hoàng đại thế giới. Thượng quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu đang trong đại điện xử lý chính vụ. Hiện tại huyền hoàng đại thế giới từ khi các thế lực lớn đều kết minh về sau, sự tình so với trước nhiều không biết gấp bao nhiêu lần, mà Diệp Huyền cùng tiểu thất hoàn toàn là hai cái vung tay chưởng quản, Bắc Minh nội chính sự tình, Diệp Huyền cùng tiểu thất cơ bản không có xử lý qua. Đều là hai người bọn họ tại xử lý. Mà hai nữ thân phận bây giờ cùng địa vị tại huyền hoàng đại thế giới cũng là phi thường đặc thù, mặc dù các nàng thực lực không mạnh, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám khinh thường các nàng, cho dù là hiên viên tộc các thế lực lớn tộc trưởng tại nhìn thấy hai người lúc, cũng là vô cùng khách khí. Một ngày này, đạo môn đại trưởng lão lần nữa đi vào Thiên Giang Thành. Đại trưởng lão vừa muốn đi vào đại điện bên trong, một tên bắc cảnh cường giả ngăn tại trước mặt hắn, đây là trọng địa. Các hạ không thể tự tiện xông vào. Đại trưởng lão trầm giọng nói, còn mời thông báo một chút thần quốc thần chủ tiểu thất, liền nói đạo môn người cầu kiến. Tên kia bắt cảnh cường giả lắc đầu, tiểu thất bệ hạ đang lúc bế quan, tạm thời vô phương gặp khách. Đại trưởng lão nhíu mày, còn đang bế quan. Nói xong, hắn nhìn về phía trong điện, vậy thì mời thông báo một chút Diệp Vương. Tên kia bắt cảnh cường giả lần nữa lắc đầu. Diệp Vương giờ phút này không tại thành bên trong, vô phương thấy các hạ. Không tại thành bên trong. Đại trưởng lão hai mắt híp lại, hắn yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Chỉ chốc lát, đại trưởng lão đi vào một chỗ trong đám mây, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Cái này người, chính là đạo môn hiện tại môn chủ Khương Võ. Đại trưởng lão đi đến Khương Võ trước mặt thấp giọng nói. Diệp Huyền không tại thành bên trong, tiểu thất bế quan. Là cơ hội của chúng ta. Nghe được đại trưởng lão, Khương Võ lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi là có nhiều xuẩn. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tộc trưởng. Khương Võ nhìn phía dưới Thiên Giang Thành, nói khẽ, hiện tại bắc cảnh thực lực gì, trong lòng ngươi không có số. Không nói Diệp Huyền người sau lưng, liền bắc cảnh hiện tại những cường giả này. Đã có thể đối phó ta đạo môn. Mà lại, Diệp Huyền cái này người tính cách nhìn từ bề ngoài người vật vô hại, cười toe toét, không có điểm đứng đắn, nhưng trong xương cốt lại là một kẻ hung ác. Lúc trước chúng ta chưa xuất thủ tương trợ, bây giờ lại tới muốn chỗ tốt, hắn đã có chút không vui, hiện tại chúng ta nếu là động mạnh, dùng tính cách của hắn, sợ là sẽ phải trực tiếp diệt ta đạo môn. Diệt đạo môn. Đã từng Diệp Huyền khẳng định là làm không được. Thế nhưng hiện tại, bắc cảnh là có thể làm được. Mà lại, không nói cái kia thần bí sát thần nữ tử, liền giảng tự tại cùng A tội hai người này liền đủ đạo môn nhức đầu. Đại trưởng lão trầm giọng nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy từ bỏ? Khương Võ lắc đầu, từ bỏ là không thể buông tha, bất quá, không thể tới cứng rắn, chỉ có thể tới mềm, từ trên người tiểu thất ra tay đi. Đợi nàng xuất quan. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Thiên Giang Thành, sau đó quay người rời đi. Ngay tại hai người sau khi rời đi, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Cái này người chính là Kiều Thiên Nhi. Kiều Thiên Nhi nhìn xem hai người rời đi hướng đi, ánh mắt băng lãnh. Một lát sau, Kiều Thiên Nhi quay người rời đi. Tinh không xa xôi phần cuối. Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là cái kia cùng A tội. Diệp Huyền cũng không biết mình hiện tại tới nơi nào, ngược lại hắn liền theo cái này liên quan quân, một đường đến, hắn phát hiện, này quan quân cũng là một cái tốt chung đụng người, căn bản là hỏi gì đáp nấy. Mà đi theo đối phương, hắn cũng là thu hoạch rất nhiều. Đúng lúc này, quan quân đột nhiên nói, tiểu hữu, trên người ngươi có món kia năm chiều chí bảo. Diệp Huyền nhìn về phía quan quân, cười nói, tiền bối biết bảo vật này. Quan quân gật đầu, nghe qua. Diệp Huyền cười cười, cái kia bảo vật đúng là trên tay của ta. Quan quân nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, vật này không tầm thường, rất nhiều người đều ngấp nghé, tiểu hữu. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu cười một tiếng, nếu là bọn họ tìm đến tiểu hữu, cũng là không biết lượng sức. Nữ tử váy trắng. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia, quan quân liền là có chút tim đập nhanh. Có nữ nhân này tại, những người kia tìm đến Diệp Huyền phiền toái, thật liền là tìm đường chết. Đối với bị nữ tử váy trắng đánh bại, hắn không có nửa điểm lòng oán hận, tương phản, còn có chút cảm kích. Đối phương làm cho hắn hiểu được, cái gì gọi là chân chính sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Sau trận chiến ấy, hắn hiện tại tâm cảnh cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó, hắn là đổ đầy một chén nước, mà bây giờ, này chén nước đã bị hắn làm sạch. Đây là một cái lần nữa bắt đầu. Quan quân thu hồi suy nghĩ, lại hỏi, tiểu hữu, nàng là đến từ năm chiều sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Quan quân khẽ gật đầu, hắn đang muốn nói gì, nhưng vào lúc này, hắn dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tại cách đó không xa cuối tinh không bên trong, nơi đó đứng vững vàng một quả cổ thụ che trời, viên này cổ thụ cực lớn, trải rộng tinh không, che khuất bầu trời. Viên này cổ thụ liền sừng sững trong tinh không, tại nó bốn phía, tản ra một cổ khí tức quỷ dị. Diệp Huyền bên cạnh, quan quân nói khẽ, chúng ta đến. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, đây là cái gì? Quan quân nói khẽ, sinh mệnh thần thụ. Sinh mệnh thần thụ. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia viên cổ thụ, chưa từng nghe qua. Quan quân cười nói, tiểu hữu chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Biết nó người cũng không nhiều, này cây thật không đơn giản đâu, bởi vì nó là chúng ta bốn chiều vũ trụ sớm nhất một gốc cây. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, sớm nhất một gốc cây. Quan quân gật đầu, này cây sở dĩ không đơn giản, là bởi vì nó có được sinh mệnh nước suối, thứ này có thể là cái thứ tốt, có thể trị liệu thế gian hết thảy thương. Thực không dám giấu giếm, lần này đến đây, ta chính là muốn tìm đến này sinh mệnh tuyền thủy. Dùng cái này tới sửa phục nhục thân của mình cùng thần hồn, hy vọng lần này có thể có thu hoạch. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đang muốn theo tới, quan quân đột nhiên nói, tiểu hữu dừng bước, này cây không phải ngươi hiện tại có thể đối kháng. Diệp Huyền gật đầu, sau đó lui trở lại. Quan quân đột nhiên xuất hiện tại cái kia gốc sinh mệnh thần thụ trước mặt, lúc này, cái kia gốc thần thụ đột nhiên nhuyễn động. Này một nhúc nhích, một cổ thao thiên uy áp hướng thẳng đến quan quân nghiền ép tới. Oanh! Bốn phía không gian tựa như sôi trào nước sôi, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền vẻ mặt tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng trọng lên, này cây không phải bình thường mạnh a. Cách đó không xa, quan quân tay phải vung lên, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem cái kia mảnh uy áp cản lại. Quan quân nhìn xem gốc sinh mệnh thần thụ kia, các hạ. Ta chỉ cầu một chút sinh mệnh thần thụ, nếu là các hạ nguyện ý tương trợ, tại hạ thiếu các hạ một cái nhân tình, ngày sau tất báo. Đúng lúc này, một tấm cổ lão cây mặt đột nhiên xuất hiện tại quan quân đỉnh đầu, cây mặt nhìn xem quan quân, vẻ mặt lạnh lùng, rời đi địa bàn của ta. Quan quân hơi hơi trầm ngâm, các hạ không thể dàn xếp một lần. Cái kia cây mặt khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, dàn xếp. Ngươi nhân loại tham lam thành tính, cho các ngươi một chút, các ngươi sẽ thỏa mãn. Quan quân trầm giọng nói, tại hạ chỉ cầu một chút chữa thương. Cây mặt mặt không biểu tình, không có, một giọt cũng không có. Quan quân hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Cây mặt âm thanh lạnh lùng nói, nhân loại, chớ nói ngươi bây giờ, coi như là ngươi đỉnh phong thời kỳ cũng không làm gì được ta, nếu là không muốn thương tổn càng thêm nặng. Tốt nhất hiện tại rời đi. Quan quân hai tay nắm chặt, yên lặng. Thương. Quan quân trầm giọng nói, các hạ, thương thế của ta chỉ có dòng suối sinh mệnh này có thể chữa trị, ta nếu là từ bỏ, chờ đợi ta liền là mãn tính tử vong. Ngụ ý, chính là muốn liều mạng. Cái kia tấm cây mặt gắt gao nhìn chằm chằm quan quân, ngươi có khả năng thử một chút. Quan quân khẽ gật đầu, đắc tội. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại hướng phía cái kia sinh mệnh thần thụ bao phủ mà đi. Âm âm. Nơi xa, không gian kịch liệt kích động. Mà lúc này, gốc sinh mệnh thần thụ kia những cái kia nhánh cây cành cây đột nhiên hướng phía quan quân dũng mãnh lao tới, trong khoảnh khắc, quan quân chính là bị bao vây lại, trong đó, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Diệp Huyền cùng A Tội vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, này gốc sinh mệnh thần thụ thực lực so với bọn hắn tưởng tượng hiếu thắng rất nhiều. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo nổ vang thanh âm, ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Cái này người, chính là quan quân. Rất nhanh, quan quân dừng lại, tại khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Bại. Quan quân gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa gốc sinh mệnh thần thụ kia, trong mắt của hắn là vẻ kiêng dè. Giờ này khắc này hắn xem như hiểu rõ vì sao không có người nào tới nghĩ cách gốc sinh mệnh thần thụ này. Bởi vì người ta đủ mạnh. Gốc cây kia mặt nhìn thoáng qua quan quân, không tiễn. Đúng lúc này, nó đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nó trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhân loại, vì sao trên người ngươi có ta khí tức quen thuộc? Khí tức quen thuộc. Quan quân cùng A Tội nhìn về phía Diệp Huyền có chút mộng, khí tức quen thuộc. Chính mình cùng cái tên này không quen a. Lúc này, gốc cây kia mặt đột nhiên tới gần Diệp Huyền giật mình, còn tốt, cái tên này đối với hắn giống như không có cái gì ác ý. Gốc cây kia mặt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trên người ngươi có khí tức của nàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, người nào? Cây mặt trầm giọng nói, ngươi có thể nhận biết một cái lông xù màu trắng tiểu gia hỏa. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói, có phải hay không đặc biệt thích ăn mứt quả tiểu gia hỏa kia? Mứt quả? Cây mặt gật đầu, đúng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nhận biết. Cây mặt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất quen. Diệp Huyền chân thành nói, dĩ nhiên rất quen, ta mời nàng nếm qua mứt quả. Cây mặt trầm mặt một lát, sau đó lại hỏi, bên người nàng còn có ai? Cái tên này không tin mình. Diệp Huyền nói, bên người nàng còn có một vị thanh sam kiếm tu, à, còn có một vị đỉnh đầu sừng dài tiểu nữ hài, có đúng hay không? Cây mặt nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhường Tiểu Linh Nhi nắm đỉnh tháp nam tử áo xanh kiếm đem ra, khi nhìn thấy chuôi kiếm này lúc, cái kia cây mặt vẻ mặt lập tức nhất biến, ngươi. Ngươi lại có hắn kiếm. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, chúng ta rất quen. Cây mặt trầm lặng yên. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta bằng hữu này bị thương, nếu không phải đặc biệt, đừng làm khó dễ lời hắn. Các hạ có thể cho điểm sinh mệnh chi tuyền khiến cho hắn chữa thương. Nghe được Diệp Huyền, quan quân hơi ngẩn ra, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Cây mặt trầm mặt một lát, sau đó nói, không có gì khó xử phải không làm khó dễ, liền là một điểm sinh mệnh chi tuyền mà thôi. Quan quân nhìn về phía cây mặt. Lúc này, hai địa phương chất lỏng màu xanh biếc đột nhiên trôi dạt đến quan quân trước mặt. Sinh mệnh chi tuyền. Nhìn thấy này hai giọt sinh mệnh chi tuyền, Diệp Huyền vẻ mặt động dung, này hai giọt sinh mệnh chi tuyền bên trong năng lượng ẩn chứa quá tinh khiết. Này nếu là hấp thu, tuyệt đối có chỗ cực tốt. Quan quân nhìn thoáng qua sinh mệnh thần thụ, hơi hơi ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn thu hồi hai giọt sinh mệnh chi tuyền, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tình này ta quan quân nhớ kỹ. Diệp Huyền cười nói, việc nhỏ mà thôi. Quan quân gật đầu, chúng ta bây giờ rời đi. Chậm đã. Lúc này, gốc sinh mệnh thần thụ kia đột nhiên nói. Ba người nhìn về phía sinh mệnh thần thụ, người sau nhìn về phía Diệp Huyền, ta nghĩ mời ngươi tới thụ điện tụ họp một chút. Diệp Huyền hỏi, ta một người. Cây mặt gật đầu. Quan Quân nhíu mày, lúc này, cái kia cây mặt trầm giọng nói, sẽ không đả thương hắn, ta đối với hắn không có ác ý. Quan Quân suy nghĩ một chút, sau đó huyền khí truyền âm cho Diệp Huyền, tiểu hữu, khả năng này là cơ duyên của ngươi, ngươi theo hắn đi, nếu là gặp được nguy hiểm, có thể thông tri ta. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn đi theo cái kia tấm cây mặt hướng phía nơi xa đi đến. A Tội đột nhiên nói, có thể bị nguy hiểm hay không? Quan Quân lắc đầu, nó còn không đến mức chơi âm mưu quỷ kế gì. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền bóng lưng, nói khẽ, này tiểu hữu không đơn giản a. A Tội gật đầu, biểu thị đồng ý. Rất nhanh, Diệp Huyền đi theo cái kia cây mặt đi tới cây vị trí trung tâm, tại cái kia vị trí trung tâm, có một tòa nhà trên cây. Lúc này, một thanh âm từ cái này nhà trên cây bên trong vang lên, không ngờ tới, tại đây bên trong gặp được một vị con của cố nhân.